Đúng vậy, hành động lần này vốn có cần phải hẳn là chúng ta đội trưởng làm chỉ huy. Chiến lang số 6, ngươi tự tiện cầm người thêm tiến vào chúng ta chiến đấu kênh, ta trở về muốn trách cứ ngươi. Ha ha! Đầu nhi, các ngươi tổ bên trong không phải còn có cái thầy thuốc nhỏ cùng ngươi quan hệ không tồi không sai. Ngươi rốt cuộc là yêu mến nam nhân hay là còn là... vẫn là yêu mến nữ nhân? Ngươi nói một chút a. Nghe tai nghe bên trong vang lên đứt hỗn loạn ồn ào tiếng. Diệp Không trong lòng giận dữ, lớn tiếng quát lên, ta nói lại lần nữa xem. Ta cảm giác được nguy hiểm liền tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa địch nhân số lượng phi thường nhiều, nhiều đến các ngươi không thể tưởng tượng. Các ngươi muốn chết chính mình đi. Lập tức hưu đứt một tiếng, hắc kim cương đứt động cơ một cái yếu bớt, vậy mà một cái đứng ở trong hư không. Hắn đây dừng lại, phía sau đứt cơ giáp lính mới nhóm không biết chuyện gì xảy ra, cũng có một cái hơn phân nửa ngừng lại. Phía sau đứt huấn luyện viên phi thuyền cũng đi theo dừng lại, hỏi có phải hay không cơ giáp xuất hiện trục trặc. Khi Diệp Không đột nhiên dừng lại, bay cùng tạo đội hình nhất thời có chút hỗn loạn. Có giảm tốc độ, có dừng lại, có vẫn như cũ đi tới. Hoàng Tước Khải đối với Diệp Không đột nhiên dừng lại đứt phương pháp có chút căm tức. Bất quá lúc này, hắn đứt quan não bên trong nhận được Lý Ngọc Tài đứt thư tín. Bởi vì đối thoại kênh đã muốn bị được chửi rủa chiếm lĩnh. Lý Ngọc Tài chỉ có cấp Hoàng Tước Khải gửi thư tín. Đầu nhi, Diệp Không đứt cảm giác không sai. Ta vừa rồi cũng cảm giác được ngắn ngủi đứt nguy cơ. Bất quá nháy mắt liền biến mất. Hoàng Tước Khải coi như là không tin Diệp Không, cũng tin tưởng thủ hạ của mình Lý Ngọc Tài. Truyền ta mệnh lệnh, lần này khảo hạch hủy bỏ. Bay cùng tiểu đội trở về địa điểm xuất phát. Bay lượng số hiệu công vụ thuyền mời chú ý khảo hạch hủy bỏ, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lại lặp lại một lần. Khi Hoàng Tước Khải hạ đạt mệnh lệnh về sau, nhất thời kênh bên trong toàn bộ đều mắng mở ra. Bất quá bay cùng tiểu đội dù sao đều là quân nhân. Mắng quy về mắng nhưng là không dám kháng mệnh. Nhưng mà giám khảo phi thuyền cùng một ít phi ở phía trước biên đích lính mới điều khiển vẫn không nguyện ý tiếp nhận rồi. Đặc biệt cái kia rất hưng phấn đích năm số hiệu cơ giáp, hắn từ khảo hạt kênh bên trong hùng hùng hổ hổ nói những. Này tham gia quân ngũ thật là khó hầu hạ, là muốn chúng ta bao đỏ bao sao? Khốn nạn! Mắt thấy mục tiêu đích còn có một bước xa đều không cho chúng ta hoàn thành. Hơi quá đáng. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta là đêm bình an số hiệu tam đại đầu sỏ một trong hành chính quan đích cháu. Hắn cự tuyệt phục tòng mệnh lệnh. Điều khiển cơ giáp. Một đầu bay về phía kia khối nhìn qua tràn đầy nham thạch đứt màu xám sao nhỏ cầu. Loại chuyện này sợ nhất có người đi đầu. Hắn vừa ra đầu, phía sau cũng có một ít lính mới mở miệng. Giám khảo, những này bay cùng tiểu đội bọn họ là phô trương thanh thế. Phía trước nhiều nhất còn có một phút đồng hồ lộ tuyến trình. Chẳng lẽ khiến cho chúng ta trở về sao? Không ít giám khảo nhóm cũng là gật đầu xưng là đúng. Vâng, đúng vậy. Coi như là già lâu la Garuda lo chiến cơ đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng có cơ hội ly khai. Cớ gì như thế chiếm giữ hoảng sợ đứt đào tẩu đâu? Kỳ thật giờ phút này đúng là đã muốn khoảng cách minh vệ ba rất gần. Bằng không mọi người đứt phản đối tiếng cũng sẽ không như vậy đứt kịch liệt. Mọi người nghe ta một lần, chậm hơn một bước bước đi không xong. Diệp Không đứt âm thanh lại một lần tại khảo hạch kênh vang lên. Ngay tại mọi người muốn vô tình đứt cười nhạo hắn đứt thời điểm, Khảo Hạc Nam số hiệu đã muốn dừng ở minh vệ ba đứt nham thạch trên mặt đất. Mà ở hắn rơi xuống đất đứt trong nháy mắt, làm người ta khủng bố đứt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy toàn bộ minh vệ ba đứt mặt đất những này nham thạch toàn bộ động lên. Cái loại cảm giác này giống như toàn bộ một cái sao nhỏ cầu đều ở động. Lại nhìn lại mới phát hiện là đúng. Vân bề ngoài đứt một tầm, mà tiếp theo lớn lớn nhỏ nhỏ ngàn vạn đứt thạch đầu nhân xuất hiện. An tĩnh, tuyệt đối đứt an tĩnh. Vừa rồi huyên náo vô cùng đứt chiến đấu kênh bên trong nháy mắt liền an tĩnh. Cẩn thận nghe, bên trong tất cả đều là ngã ngược lại hút lãnh khí đứt âm thanh. Trời, là đúng, phân dị hình. Ta đây cuộc đời đều không gặp qua nhiều như vậy dị hình. An tiểu nhiễm sợ hãi than đứt âm thanh truyền ra. Tiếp theo kênh bên trong lại là một mảnh hỗn loạn, bắn gan chết những này biến dị đứt ngoạn ý. Tuy nhiên bay cùng tiểu đội rất muốn đi cố Khảo Hạch Nam số hiệu, nhưng mà căn bản không có cơ hội. Gần như là một cái nháy mắt, liền trông thấy vốn có cũng rất đơn bạc đứt năm số hiệu cơ giáp bị được những này màu xám đứt thạch đầu nhân bao phủ, hơn 50 thước đứt thân cao tại những này cao lớn đứt thạch đầu nhân trước mặt, hai quyền đã bị đánh giao. Giờ khắc này, mọi người mới cảm thấy được sợn hết da gà. Đầu nhi ta muốn ta nghĩ chúng ta tới rồi ly khai đứt thời điểm. Hoàng Phương Lượng mở miệng nói. Không tồi không sai. Không thể đợi lát nữa đợi. Sở hữu cơ giáp chú ý. Lập tức thay đổi tạo đội hình. Tiền đội biến hậu đội. Trở về địa điểm xuất phát. Bên trong tinh không, mấy trăm đạo quang trụ một cái sáng ngời lên, sở hữu đứt cơ giáp thay đổi phương hướng, muốn ly khai. Nhưng mà chờ bọn hắn quay đầu lại mới phát hiện. Phương xa một vòng giống như thủy triều một dạng đứt màu xám. Đang ở bay nhanh đứt tiếp cận bao vây mà đến. Trời! Nhiều như vậy tảng đá dị hình so với vừa rồi kia trên tinh cầu đứt còn muốn nhiều gấp bội. Ai có thể nói cho ta biết đây là nơi nào tới nhiều như vậy dị hình? Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3147 gian nan phá vây. Bờ. A một cái 47 gian nan phá vây. Thâm thuế hắc ám đứt vũ trụ tinh không, liền giống một tấm tối đen màu đứt màn sân khấu. Mà ở đây màn sân khấu đứt phía trước. Là đúng. Vân mấy trăm đủ tạo hình khác nhau đứt người khổng lồ một dạng đứt cơ giáp. Bọn họ sau lưng hừng hực phun ra đứt quang diễm thúc đẩy chúng nó vững vàng đứt đứng ở trong hư không. Nhưng mà nhóm người này tại vũ trụ bên trong kinh nghiệm chiến trận đứt cơ giáp các chiến sĩ. Giờ phút này cũng không khỏi được da đầu run lên. Trời ạ, quá nhiều rồi. Những này viện khoa học đứt giáo thụ không phải nói. Dị hình đứt sinh ra cơ chế tương đương đứt phức tạp khó khăn. Phi thường khó có thể sinh ra một cái có thể tiến vào vũ trụ đứt dị hình. Nhưng mà, trước mắt thậm chí có nhiều như vậy. Không biết là vị nào cơ giáp chiến sĩ tại kênh bên trong sợ hãi than nói. Nhìn trước mắt thủy triều một dạng đứt một cái màu xám đứt tuyến chậm rãi đứt tiếp cận. Hoàng Tước Khải biết lần này không phải đơn giản như vậy đứt. Từ lúc 10 năm trước già lâu La Garuda lo người đứt đi vào, địa cầu cũng không có yên tĩnh. Bất quá cùng già lâu La Garuda lo người đứt chiến đấu bên trong. địa cầu cũng học được rất nhiều gì đó. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, tự thành dài vì là làm vũ trụ bên trong một cái đích cường đại tộc quần. Nhưng mà dị hình đích xuất hiện lại chính là đây 2-3 năm sự việc. Khi già lâu La Garuda lo người phát hiện dị hình về sau, bọn họ lập tức liền rút lui. Rất hiển nhiên, già lâu La Garuda lo người biết dị hình đích lợi hại. Nhưng mà nhân loại không biết, nhân loại còn tưởng rằng chính mình lợi hại, đánh bại già lâu La Garuda lo người. Mà đối với ngẫu nhiên có một hai dị hình, nhân loại những này đại lão nhóm căn bản không coi trọng. Đừng nói những này đại lão, gần như tất cả nhân loại đều không coi trọng. Nhân loại hiện tại mấy trăm tỷ nhân khẩu, ba hai dị hình sẽ coi trọng sao? Trên hỏa tinh xuất hiện mười mấy dị hình cũng đã là đúng, vân siêu cấp lớn án. Mà hiện tại, tại Hoàng Tước Khải trước mặt bọn họ, nhưng lại là có ngàn vạn đích dị hình. Bay cùng tiểu đội gọi mẫu hạm. Ta là bay cùng tiểu đội chỉ huy. Trung úy Hoàng Tước Khải. Chúng ta tại Minh Vệ Tam gặp được phiền phức lớn. Thỉnh cầu trợ giúp. Chiến lan số 6 đích âm thanh cùng ghi hình đã muốn đồng bộ truyền tới rồi đêm bình an số hiệu đích phòng chỉ huy. Nhìn ghi hình bên trong đích cảnh tượng. Gần như mọi người đều sợ ngây người. Trước đó không có nhân loại có thể tưởng tượng sẽ có nhiều như vậy dị hình xuất hiện. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Đang ở 300 khu trên buôn thuyền đích Trần Trạch Lâm trông thấy quan não bên trong truyền đến đích tư liệu. Mắt đẹp bên trong cũng là truyền ra khiếp sợ đích sáng bóng. Bên cạnh đích Vương Vĩ gần như là cùng trong lúc nhất thời cũng nhận được tin tức bay cùng tiểu đội. Chính là Diệp Không bọn họ, tại sao có thể như vậy? Lập tức tổ chức cứu viện đội đi, phản hồi bộ tư lệnh. Còn có, nhanh chóng cầm sở hữu đích tư liệu truyền tới địa cầu liên minh. Trần Trạch Lâm nháy mắt đã đi xuống đạt mấy cái mệnh lệnh. Lâm lên xe đích thời điểm. Nàng ngẩng đầu. Yên lặng nhìn bên trong không trung đích to lớn đích khoảng cách chiến hạm thông đạo. Sau đó đột nhiên cúi đầu tiến vào trong xe. Những này dị hình tới quá nhanh. Ta muốn ta nghĩ tại chỗ chờ đợi cứu viện, ta muốn ta nghĩ là đúng. Vân đã muốn không có khả năng. Mọi người chuẩn bị phân tán tạo đội hình. Lấy 3-3 đội hình. Ngay tại Hoàng Tước Khải làm ra ngắn ngủi đích chiến đấu bố trí đích thời điểm. Hắn đích quen não nhưng lại là truyền đến một phong thơ kiện. Dĩ nhiên là Diệp Không, hắn lúc này cho ta gửi thư tín. Hoàng Tước Khải thu được thư tín. Nhất thời nhớ mày. Diệp Không vậy mà nói cho ta biết. Ngàn vạn không cần phân tán đội ngũ. Nếu không một con đường chết. Nhưng mà nhiều như vậy dị hình, nếu chúng ta tụ cùng một chỗ, chẳng phải là một cái đào tẩu đích đều không có. Tin tưởng ta, những này dị hình đừng nhìn số lượng nhiều. Vẫn không được khí hậu. Bởi vì bọn họ đều là tảng đá dị hình. Chúng ta tụ cùng một chỗ mở ra đột phá cửa mới có hy vọng. Diệp Không lại một lần phát gửi thư kiện. Hoàng Tước Khải do dự một hồi lâu. Mới kiên định hai mắt. Được rồi. Diệp Không tin tưởng ngươi một lần. Hy vọng ngươi cái này tiểu tử ngốc sẽ không hại chúng ta. Mọi người chú ý, bố trí điều chỉnh tập thể phá vây. Hoàng Tước Khải vội vàng an bài đích thời khắc, phía trước đích mấy cổ cơ giáp đã cùng tiếp cận đích dị hình kết giao lửa. Âm âm âm. Pháo laser mỗi một lần bắn ra, vũ trụ bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo thẳng tắp đích trắng tuyến. Mà tiếp theo, một đoàn ngọn lửa giống như pháo hoa một dạng trên không trung nở rộ. Ta bắn chúng nó. Đánh nát. Những Này con chó nuôi dưỡng đích dị hình cũng không phải như vậy rắn chắc. Nhất thời, chiến đấu kênh bên trong, nhất thời vang lên một cái cơ giáp chiến sĩ mừng như điên âm thanh. Nổ súng, phá vây. Hoàng Tước Khải nghe thấy một câu này trong lòng cũng là vui vẻ. Dĩ vãng nhân loại gặp được đích dị hình đều là rất cường đại đích kim loại dị hình, có đôi khi rất khó giết chết. Nhưng mà hôm nay tới đích nhưng lại là tảng đá dị hình tương đối yếu nhược nhỏ rất nhiều. Nhưng mà tảng đá dị hình cũng có tảng đá dị hình đích lợi hại chỗ, đó chính là số lượng kinh người. Đừng nói nã pháo, ngươi chính là cơ quan pháo cũng đánh không xong. Rầm rầm đích trong tiếng nổ lớn từng đá hoa lửa tại bên trong không trung nở rộ. Mỗi một cái bị được đánh trúng đích người đá, nhất thời chia năm xẻ bảy, vỡ thành bột phấn, bất quá ngay tại những này bột phấn bên trong còn có càng nhiều đích dị hình hung mạnh đích nhào lên đến. Mọi người cẩn thận. Thứ nhất sóng xung kích muốn tới. Sở hữu đích khảo hạt đệ tử đều co rút lại tiến vào trung ương. Các chiến sĩ vòng ngoài hộ tống. Hoàng Tước Khải trong lúc nói chuyện đã muốn bay đến phía trước nhất. Hắn đầu vai đứt hai bệ pháo la sơ không ngừng đứt nổ súng. Mà to lớn đứt cơ giáp tay phải đã muốn gỡ xuống trên lưng đứt một khẩu to lớn siêu hợp kim chiến đao. Mỗi một cái cơ giáp chiến sĩ đều có hai bộ vũ khí hệ thống. Một bộ là đúng Vân Viễn Chiến. Có các loại năng lượng pháo cùng tên lửa truy tìm mục tiêu, mà một khác bộ liền là cận chiến hệ thống. Đều là tiên tiến nhất đích siêu hợp kim chế tạo. Hiện đại đích siêu hợp kim đã muốn không phải năm đó đích siêu hợp kim. Rất nhiều kim loại tài liệu đều là đến từ không biết tên đích tinh cầu quặng mỏ. Tương đương đích cứng rắn. Người bình thường cũng gọi không ra những này kim loại đích tên, cho nên đều là dùng danh hiệu. Trước mắt tiên tiến nhất đích đó là mọi người thường dùng đích rơn 8 số hiệu siêu hợp kim. Theo người thứ nhất người đã bị được chiến lan số 6 chém thành hai nửa. Người đã liền cùng mưa sao băng một dạng đích bay nhanh tập kích. Bên trong không trung đích ba nhiều đủ cơ giáp người khổng lồ trong tay cự đao tả chém lại thiểm. Đem tập kích đích người đã đánh cho nát bấy. Ha ha, quá sung sướng, nguyên la những này dị hình căn bản là không chịu nổi một kích. Những này tảng đá dị hình chính là được tới tìm vạ đích. So với già lâu la Garuda lo chiến cơ muốn ngu xuẩn hơn. Chém a. Siêu hợp kim đao chém tảng đá, đây khó khăn cũng quá thấp. Nghe chiến đấu kênh bên trong lạc quan đích tiếng cười. Diệp không lại một lần cấp Hoàng Tước Khải phát đi thư tín. Nhanh chóng phá vây. Không cần ham chiến. Không cần ham chiến, phá vây. Một khối đủ đích cơ giáp chiến sĩ che giấu trung ương đích khảo hạt các học viên gian nan đích về phía trước đi qua tại tảng đá mưa sao băng bên trong. Nhưng mà những này tảng đá dị hình thật sự là quá nhiều rồi. Đầu nhi không tốt, ta bị được một tảng đá đánh bên trong động cơ, không thể hành động. A, cứu ta, một cái người đá cầm ta bám trụ. Đây người đá có bao nhiêu, tới cùng lúc nào là đúng, vân đầu A. Bọn họ đây phá vây, vậy mà ngay tại bên trong mưa đá hành tẩu nửa giờ. Cây cỏ. Mẫu hạm phái ra đích đội thứ nhất cứu viện cơ giáp vậy mà bị được già lâu la Garuda lo chiến cơ cấp chặn đứng. Những này đáng hận đích già lâu la Garuda lo người, hắn làm sao đạt được tin tức. Lại một cái tin xấu truyền đến. Mọi người không cần khẩn trương. Hoàng Tước Khải hay là còn là vẫn là rất lạnh tĩnh. Chiến đấu đã muốn tiến hành rồi nửa giờ. Chúng ta mới tổn thất 8 đủ cơ giáp. đây đã muốn phi thường lạc quan đứt tình huống. Nếu không hiện ra mới đứt dị hình chủng tộc, chúng ta là đúng. Vân có thể phá vây. Mọi người cố lên. Mẫu hạm thứ hai nhóm thứ ba cứu viện đội đã muốn xuất động. Nghe những lời này, những này oán giận đứt âm thanh biến mất, mọi người đều mãi miết tiến lên. Bất quá không có bao lâu, trầm mặc đứt chiến đấu kênh bên trong lại truyền ra một tiếng thét kinh hãi, trời ạ. Đầu nhi, ngươi xem. Sở hữu cơ giáp đều quay đầu nhìn về phía chính phía trước. Chỉ thấy một cái quái vật lớn. Một viên đường kính vượt qua 500 thước đứt to lớn người đá. Phá khai chung quanh đứt hòn đá nhỏ. Mang theo to lớn đứt chất lượng cùng quán tính phi đụng lại đây. Trời ạ! Quá lớn! Nhanh nã pháo! Ngày, phía sau còn có lớn hơn nữa đứt. Đây một cái sống tất cả đều là đại gia hỏa. Lúc này thảm. Theo lớn hơn nữa đứt người đá đứt xuất hiện, bay cùng cơ giáp chiến sĩ có vẻ càng thêm đứt gian nan, mà những này trên người trang bị chiến đấu khí giới đứt khảo hạt các học viên cũng tham gia chiến đấu. Cái đầu to lớn đứt hắc kim cương đột nhiên rút ra song đao, nhảy đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3148 một quyền đánh nát. Bờ. A một cái 48 một quyền đánh nát. Không tốt. Thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm đứt cơ giáp đứng ở người đá bên trong rõ ràng có chút đơn bạc. Lúc trước đều là so sánh nhỏ tảng đá dị hình còn có thể chống lại. Bất quá ai ngờ về sau toàn bộ đều biến thành to con. Một cái nàng đã bị mấy cái to lớn đứt tảng đá dị hình vây quanh. Của nàng tầm mắt đã muốn bị được màu xám đứt nham thạch chiếm đầy. Căn bản nhìn không tới những thứ khác cơ giáp. Trái ngược với mặt khác kinh nghiệm chiến trận đứt cơ giáp chiến sĩ Tiểu Nhiễm hay là còn lạc, vẫn là khẩn trương lên. Bị được người đá vây khốn ta không thể tụt lại phía sau sẽ chết. An Tiểu Nhiễm muốn phát ra cầu cứu cảnh báo, nhưng mà nàng biết mọi người đứt thời gian đều không sống khá giả những. Này tảng đá dị tộc số lượng quá mức kinh người nàng phát ra cầu cứu cảnh báo. Người khác ốp còn không mang nổi mình ốp còn muốn tới cứu nàng. Cho nên hắn nỗ lực chống đỡ. Muốn xông ra vây khốn. Những này cự thạch cũng không phải là một dạng đứt vũ trụ vẫn thạch. Mà là có sinh mệnh đứt vật thể một cái người đá vậy mà tóm lấy khối này cơ giáp vai họng pháo. Làm cho nàng không thể nhúc nhích. Không tốt, lần này thật là nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, ầm đứt một tiếng. Trước mặt một khối to lớn nham thạch chia năm xẻ bảy hai đạo giao nhau đứt ánh đao chia ra. Đẹp mắt đã cực. Mà ở bay đầy trời tán đứt đá vụn bên trong. Một cái cao tới ngăm đen đứt to lớn cơ giáp nhảy vào An Tiểu Nhiễm đứt tầm nhìn bên trong. Diệp không An Tiểu Nhiễm trong lòng một kinh hỷ. Nhanh hắc kim cương trong tay ánh đao lại là chợt ló. Bắt lấy An Tiểu Nhiễm đầu vai đứt người đá đứt cánh tay nhất thời bị được chém đứt. Nhưng mà những này dị tộc phiền toái nhất chính là chết không thôi. Bị được chặt bỏ đứt tảng đá cánh tay vậy mà hay là còn là. Vẫn là gắt gao bắt lấy pháo laser đứt cửa bộ không thả tùm. Hắc kim cương lại là một đao. Đem hắn toàn bộ chém thành đá vụn. Lúc này mới mang theo An Tiểu Nhiễm từ tảng đá ôm chặt bên trong thoát ly. Vũ trụ bên trong, một con thuyền cỡ trung đứt vận thâu thuyền đang ở lấy vận túc ánh sáng phi hành. Thuyền bên trong xa hoa đứt trong khoang thuyền. Một cái mặt trường bào con đít tuổi trẻ nam tử chính hưng phấn đứng lên. Lại thắng nhân loại thật là có ý tứ. Kiếm được những này thi đấu, ngược lại thật ra cùng chúng ta già lâu la Garuda lo người toàn thịnh thời kỳ có chút tương tự. Nói tới đây, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng. Một cái độc nhãn đít lão nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhất thời vẻ mặt cung kính. Phụ thân đại nhân, già Diệp hướng ngài chào. Có tình huống mới, linh tộc bên trong đít đá tộc đít số lượng đã muốn đạt tới một cái đỉnh giá trị. Căn cứ chúng ta đối với đúng linh tộc đít hiểu biết, đạt tới nhất định số lượng về sau, bọn họ chỉ có công kiếp tộc khác, lấy tiêu phí những này trong tộc quần đít kẻ yếu. Già Diệp giật mình nói, chẳng lẽ đây tinh sợ đít sinh mệnh tiến công đạo đốn tinh sao? Kia thật không có. Trên hình vẽ lão giả ha ha cười nói, đây tinh sợ đức sinh mệnh hiện tại xuất hiện ở Minh Vệ Tam phụ cận. Xui xẻo chính là những nhân loại này, nhân loại vì những này linh tộc đức số lượng nhiều mà hoảng sợ đi được sao? Già Diệp vừa nghe lúc này mới yên tâm hạ xuống. Bất quá hắn ngẫm lại, hai tròng mắt bên trong hiện lên lạnh lùng nói, như vậy cũng tốt. Nhưng khiến nhân loại minh bạch trước mặt đức tình thế như vậy, ta đi địa cầu đức đàm phán mới cũng có phân lượng. Không đủ độc nhãn lão giả hừ lạnh nói, những nhân loại này bây giờ còn không có thanh tĩnh, còn muốn cùng chúng ta ngang vai ngang vế, chỉ có làm cho bọn họ thanh tĩnh thanh tĩnh. Chỉ có giao ra sở hữu đức tài nguyên cũng trở thành chúng ta đức nô lệ. Liền muốn đạo đốn tinh đức những này dân bản xứ, nếu không bọn họ chỉ có diệt vong. Già Diệp giật mình nói, phụ thân, ngài là muốn đồng thời đối với đúng nhân loại tiến công sao? Kia ngã ngược lại tạm thời không cần. Bất quá ta sẽ lợi dụng chúng ta già lâu la Garuda lo người đối với đúng linh tộc đức hiểu biết, cầm càng nhiều càng mạnh đức linh tộc dẫn hướng nhân loại, cho nên của ngươi đàm phán cũng không dùng sốt ruột. Già Diệp gật gật đầu, liếm môi âm hiểm cười nói, phụ thân, ta sẽ nhường khiến nhân loại cho rằng ta là đúng. Vân chúa cứu thế một dạng đức tồn tại cuối cùng cam tâm tình nguyện trở thành ta già lâu la Garuda lo người đức trâu ngựa. Không tốt. Cứu viện bộ đội bị ngăn cản. Phía trước xuất hiện một cái siêu cấp to lớn đứt tảng đá dị hình. Cứu viện phương diện để ta nhóm đường vòng. Lộ tuyến như sau. Hoàng Tước Khải một bên vừa cùng người đá tại chiến đấu, một bên vừa mở ra ba chiều bản đồ. Hắn đây nhìn lại giận tím mặt. Chúng ta tại những này tảng đá đứt vây khốn bên trong đi tới một bước đều phi thường đứt khó khăn. Các ngươi vậy mà kêu ta lại cuốn một cái vòng lớn. Đây không phải là muốn chúng ta chết sao? Bên ngoài cố viện chiến đội chỉ huy là một cái nữ cơ giáp chiến sĩ. Nàng cũng là giận dữ gầm lên. Chúng ta có biện pháp nào? Hiện tại chúng ta thẳng tắp khoảng cách là đúng. Vâng, rất gần. Nhưng mà vừa vặn trung gian ở giữa có một cái đường kính vượt qua 2K. Mương. Đức siêu lớn dị hình chúng ta tổn thất thiệt nhiều chiến sĩ đều không thể đánh tan nó. Nhưng mà chúng ta đường vòng hay là còn là. Vẫn là một con đường chết. Chúng ta rất nhiều cơ giáp đều bị thương, cần duy tu cần nghỉ ngơi. Đang ở Hoàng Tước Khải sức đầu mẹ trán đứt thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy một khối toàn thân màu đen đứt cao lớn cơ giáp đột nhiên ra tốt. Quơ hai tay đứt siêu hợp kim cự đao. Giống như một khẩu dao găm dạng đứt đâm vào phía trước đứt tảng đá dị hình vây quanh bên trong. Đây là Diệp không? Hắn điên rồi, hắn một người tiến lên để làm chi? Ở đây đứt cơ giáp toàn bộ đều khiếp sợ. Ta đi giải quyết cái kia siêu lớn hình đứt người đá. Diệp Không đứt âm thanh từ chiến đấu kênh truyền đến. Tuy nhiên hắn rất lạnh tĩnh. Nhưng mà mọi người nghe tới hay là còn là. Vẫn là rất điên cuồng. Mau trở lại, ngươi không phải đối thủ. Ngươi chỉ trang bị cận chiến vũ khí. Ngươi liền pháo đều không có, cái kia dị hình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mặc kệ Hoàng Tước Khải như thế nào la lên, cũng thu không đến Diệp Không đích trả lời. Đáng chết. Tên khốn nạn này vậy mà ngắt đường truyền. Mọi người dọc theo hắn đích phương hướng đi tới. Hoàng Tước Khải vốn có sẽ không nghĩ muốn dựa theo cứu viện nữ đội trưởng chính là lộ tuyến hành tẩu. Hiện tại Diệp Không liền xông ra ngoài. Hắn càng không thể có thể bỏ lại Diệp Không. Vì thế toàn bộ tạo đội hình tiếp tục đi tới. Diệp Không đứt hắc kim cương lại cao lớn lại vững chắc. Ngược lại thật ra chiếm không nhỏ đứt tiện nghi. Phá vây cũng nhanh nhiều lắm. Không lâu sau, vô số đứt người đá cũng đã trở thành dưới đao chi hồn. Bất quá chờ hắn đi vào cái kia vô cùng lớn lớn đứt người đá trước mặt. Thế mới biết. Đây ngoạn ý không phải của hắn, song đao có thể đánh tan đứt. Thật sự rất to lớn, của ta cơ giáp trên không có pháo. Cho dù có pháo cũng vô dụng, tốt nhất phải mãnh liệt đứt bom. Nhưng mà thứ này nhìn qua lại rất linh hoạt, còn có thể đem bên người đứt tảng đá ném ra đánh người. Diệp Không trước hết tới vòng ngoài, bất quá mắt thấy một bước xa nhưng lại là ra không được cái kia người đá quá lớn. Quá lớn, siêu hợp kim chiến đao căn bản chém không vỡ. Diệp Không ngồi ở phòng điều khiển bên trong chính là do dự nửa phần chung. Liền nhìn hắn đột nhiên ngăn trên người đứt dây an toàn. Tháo xuống mũ giáp. Bên trong hai mắt có tàn khúc chợt lóe. Lúc này, cơ giáp chung quy là đúng. Vân Không sẽ dùng chỉ có một biện pháp. Ta đi ra ngoài. Không lâu sau, một cái nho nhỏ đứt bóng người từ hắc kim cương dưới chân đứt một cái cửa nhỏ bên trong bay ra. Nếu có những người khác trông thấy nhất định sẽ chấn động. Bởi vì này một nhân loại vậy mà vô ích bất luận đứt phòng hộ thi thố. Cứ như vậy tiến vào vũ trụ bên trong, vũ trụ bên trong đứt nhiệt độ thấp. Xạ tuyến. Thiếu dưỡng. Vân vân, đối với hắn hoàn toàn đứt không có bất luận đứt ảnh hưởng. Đối mặt đường kính 2K. Bương. Đứt sao nhỏ cầu một dạng đứt vật lớn. Diệp Không một bóng người căn bản là rồi bỏ một dạng đứt tồn tại. Cái kia to lớn linh tộc người đá căn bản không có để ý, Diệp Không cũng đã bay xuống tại nó đứt trên lưng. Diệp Không bàn chân vừa rơi xuống đất, liền trông thấy phía trước quang hoa lóe ra. Nguyên lai bên ngoài đứt cứu viện cơ giáp đang ở nổi điên một dạng đứt công kích cái này tảng đá người khổng lồ. Những này đạn pháo uy lực không đủ uy lực lớn đứt đạn pháo. Bọn họ lại sợ thương tổn được người một nhà. Diệp Không đứng ở to lớn linh tục đứt trên lưng. Cúi đầu nhìn xem chính mình đứt quả đấm. Cơ giáp chờ lại những này vũ khí tuy nhiên cũng không sai. Nhưng mà trong mắt của ta, nhân loại thích hợp nhất đứt tiến hóa phương pháp hay là còn là, vẫn là tu luyện bản thân. Diệp Không nói xong, bên trong hai mắt tàn khốc chợt lóe. Thiết quyền đột nhiên một cái nện ở đây chỉ to lớn người đá đứt trên lưng. Ầm một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay lên. Từ một điểm này, vết rách giống mạng nhện một dạng đứt điên cuồng lan tràn. Cái này đang ở công kiếp nhân loại cơ giáp đứt người đá nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng. Ầm lại là một tiếng. Đường kính vượt qua 2K, mơn, đứt to lớn người đá từ trong bộ nổ tung trở thành mảnh nhỏ. cơ giáp, đạn pháo, xạ tuyến tất cả đều không thể đánh tan đứt người đá, bị được Diệp Không một quyền đánh nát. Bị được chúng ta đánh nổ, cứu viện bộ đội bộc phát ra một tiếng hoan hô. Nhưng mà ai đều không chú ý tới. Một cái nho nhỏ đứt bóng người lại từ đá vụn bên trong bay ra. Bay trở về kia chiến thuyền trôi nổi đứt màu đen cơ giáp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3149 thì ra là người quen cũ. Bờ. A một cái 49 thì ra là người quen cũ. Ba một cái 4 cử nguyên tới là người quen cũ. Ngày. Xem ra chuyện tốt thật sự không thể làm. Xong đời rồi. Khi Diệp Không một quyền đánh nổ to lớn đứt người đá về sau. Trở lại Hắc Kim Cương trước mặt đứt thời điểm. Hắn đã muốn sắp điên mất rồi. Vừa rồi ngắn ngủi đứt không lâu sau, Hắc Kim Cương đứt một cái cánh tay đã muốn bị được hủy đi. Toàn thân đã muốn bao phủ các loại đứt vết thương. Như vậy cũng không có kết thúc, còn có hơn 10 chỉ tảng đá dị hình vẫn như cũ tại điên cuồng đứt tiến công. Còn có một cái người đá ôm hắn rớt xuống đứt một khẩu siêu hợp kim chiến đao đào tẩu. Tiểu tử, các ngươi mơ tưởng lấy đi của ta chiến đao. Diệp Không cũng nhìn lại không hơn Jin nhập vào Hắc Kim Cương bên trong. Liền trực tiếp bay đi, chân cầm kia người đá cấp đá nổ. Nếu giờ phút này một người khác tới, nhất định phải bị được cảnh tượng trước mắt cấp hù chết. Chỉ thấy một cái chỉ có một thước tám cũng chưa tới đích nhân loại. Trong tay nhưng lại là cầm một khẩu vượt qua 40 thước đích cự đao. Sát! Ánh đao, chợt ló. Một cái sáng ngời chói mắt đích độ cung. Những! Này bao vây quanh Hắc Kim Cương tiến công đích đá tộc toàn bộ chia 5 xẻ 7. Hóa thành tro bụi. Còn có các ngươi A, Tri Tiên Sư nhà ngươi, vậy mà chui ta chỗ trống. Thu được tối tân đích tin tức. Phía trước chặng đường đích to lớn dị hình đã muốn bị được viện quân đánh tan. Chúng ta rất nhanh liền muốn cùng viện quân hội họp. Chiến đấu kênh bên trong truyền đến Hoàng Tước Khải hưng phấn đích la lên. Đã bị tin tức đích phấn chấn. Sở hữu đích cơ giáp chiến sĩ toàn bộ đều sử ra giữ lại đích khí lực. Toàn lực tiến công, giết giết giết. Rầm rầm tiếng vang bên trong, mảng lớn đích đá tộc trở thành bột mịn, hóa thành tro bụi. Bất quá tại hướng ra phía ngoài phá vây đích cơ giáp bên trong. Có một bộ tím trắng giao nhau đích nhỏ nhắn mềm mại cơ giáp. Càng bắt mắt. Làm một cái công việc bên ngoài thầy thuốc. Cận chiến chém giết cũng không phải cường hạn. Nhưng mà hiện tại Đức An Tiểu Nhiễm nhưng lại là liều mạng xông vào chiến đấu đích tuyến đầu. Đáng ghét Đức tảng đá, vỡ cho ta. Nhìn An Tiểu Nhiễm như thế Đức liều mạng phá vây. Hoàng Tước Khải phun ra một hơi. Dừng một cái. Trong miệng hét ra một tiếng. Chiến Lang Tổ. Cố lên. Đã biết đầu nhi. Hy vọng họ Diệp đích kia hỗn tiểu tử không có việc gì. Tuy nhiên Hoàng Phương Lượng đợi người rất yêu mến Diệp không không có việc gì. Nhưng mà trông thấy tiểu tử ngu ngốc kia đích thời điểm. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ. Chỉ thấy một cái thiếu cánh tay gãy chân đứt màu đen ra hỏa, đang ở cùng không dứt đứt người đá chém giết. Cũng may, người không có việc gì là tốt rồi, đáng tiếc chiến thần sử dụng trôi qua cơ giáp, ai? Gặp mấy không thuộc mình nộp. Hoàng Phương Lượng đợi người thở dài một tiếng, lúc này mới một cái ôm mà lên. Khi Diệp không cùng đại bộ đội hội hợp về sau. Đối diện đích cứu viện thông đạo cũng đã muốn mở ra. Tám chiến thuyền trên thuyền vận tải ngàn đủ đích cơ giáp. cầm Diệp Không bọn họ bảo hộ ở bên trong, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Nửa giờ sau, mạng lớn đít người đã muốn bị được rất xa vứt đến tầm mắt ở ngoài. Bên này trên thuyền vận tải mới rốt cục phát ra mệnh lệnh. Sử dụng phản vật chất bom. Thấu một tiếng, một viên to lớn bom bị được ném hướng về phía sau. Lại là một tiếng điếc tai du điếc điếc tiếng nổ. Quay đầu nhìn lại, bên trong tinh không đã là một mảnh hào quang chói mắt. Hai mắt đã hoàn toàn đều mù một dạng. Nổ mạnh trung tâm đứt người đá dị tộc toàn bộ đều khí hóa. Đây một cái bùng nổ cũng không biết bùng nổ đã chết bao nhiêu dị hình. Bất quá hiển nhiên, chân chính dị hình đứt số lượng không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Diệp Không cùng bay cùng tiểu đội rất nhanh dinh vào thuyền vận tải. Diệp Không đứt hắc kim cương lập tức bị được kéo qua đi sửa chữa. Mà bay cùng tiểu đội đức chỉ huy, Hoàng Tước Khải nhưng bị gọi vào trung ương phòng điều khiển. Báo cáo. Mời vào. Khi Hoàng Tước Khải đi vào văn phòng đức thời điểm, trông thấy bên trong đã muốn đứng lấy là lấy làm cho rằng vóc dáng cao gầy. Có rượu màu đỏ tóc dài đức nữ tử. Vừa rồi thông qua kênh đối thoại, Hoàng Tước Khải đã muốn biết. Đây là lần này nhóm thứ hai cứu viện phân đội đích đội trưởng Hồ Cận Sắc thiếu tá, Chiến Lang tổ tổ trưởng Hoàng Tước Khải đưa tin. Quân hàm thấp chính là được hạ cấp. Hoàng Tước Khải nghiêm cúi chào. Ngươi chính là Hoàng Tước Khải. Hồ Cận Sắc cao thấp đánh giá một cái trước mặt nhã nhặn nam tử. Nàng luôn luôn đều lấy làm cho rằng cái này kêu Hoàng Tước Khải đích phải là một cái thô lỗ dê rất đích gia hỏa. Lại không nghĩ rằng, vậy mà vẻ nho nhã đích. Tuy nhiên đối với đúng cái này Hoàng Tước Khải đích cảm giác còn được. Bất quá Hồ Cận Sắc hay là còn là, vẫn là mày liễu dựng lên. Hỏi lúc trước ta an bài đứt phòng vèo lộ tuyến vì cái gì không chấp hành mệnh lệnh. Hoàng Tước Khải nhướng mày. Trong lòng nói may mà có không có chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Nếu không chúng ta hiện tại liền xong đời rồi. Bất quá hắn cũng không muốn cùng thủ trưởng tranh luận. Mà là màu đen dày ủm đột nhiên nhất tịnh. Lại cúi chào. Lớn tiếng nói thiếu tá. Ở bên ngoài quân lệnh có điều không chịu. Hắn cũng không có tranh luận chuyện này. Mà là đơn giản đích nói như vậy một câu. Hồ Cận Sắc cũng không phải hảo lại truy cứu. Huống chi, về sau đến xem, Hoàng Tước Khải đúng. Bất quá Hồ Cận Sắc đích sắc mặt hay là còn là. Vẫn là thật không tốt. Hừ lạnh nói đừng tưởng rằng các ngươi có chút thực lực liền là giỏi lắm. Ta hỏi ngươi, làm như thế nào đến đứt? Nàng đây vừa hỏi. Ngược lại thật ra cầm Hoàng Tước Khải biến thành lộn xà lộn xộn. Nghi hoặc nói cái gì làm như thế nào đến đứt? Hồ Cận Sắc khoét tay. Trước mặt đứt ba chiều quang ảnh mở ra. Truyền phát tin đức chính là kia chỉ siêu lớn dị hình bị được đánh tan một cái chớp mắt đức ghi hình. Chỉ thấy mạng lớn đức cơ giáp tiến hành đánh chính diện đều không có hiệu quả. Nhưng mà lúc này, đột nhiên ầm đức một tiếng. Cái kia dị hình tức thì liền vỡ nát. Ngừng! Hồ Cận Sắc nhấc một ngón tay. Định trụ hình ảnh. Rồi mới lên tiếng bản thân ta đến luôn luôn tưởng chúng ta cứu viện phân đội đánh tan đây chỉ to lớn đứt dị hình. Nhưng mà hiện tại xem ra, cũng không phải. Hoàng Tước Khải xem đứt cũng rất cẩn thận. Mở miệng nói không tồi không sai. Từ phương hướng đi lên xem. Phải là thứ này đứt lưng gặp mãnh liệt công kích mà vỡ ra. Bất quá Hoàng Tước Khải nói xong, lại suy tư một cái nói bất quá cũng rất khó nói. Nếu như là mặt giáp phá rạn xuyên thấu dinh nhập vào hắn đích thân thể bên trong, sau đó nổ tung, sẽ sinh ra trước mắt đích loại này tình cảnh. Ngươi nói đích ta cũng lo lắng tới rồi, nhưng mà ta lại đánh giá xem, lại phát hiện càng thêm ly kỳ sự việc. Hồ Cận sắc nhấc một ngón tay trước mặt đích ba chiều hình ảnh, trong miệng hét ra một tiếng chuyển. Bởi vì là đốn vân ba chiều camera, cho nên tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là có thể mô phỏng xuất hiện một ít lưng đích hình ảnh. Màn ảnh quay lại. Đây là Hoàng Tước Khải nhất thời khiếp sợ đích trừng lớn ánh mắt. Tuy nhiên ba chiều camera cũng không có ngay mặt chụp rất nhiều rõ ràng, nhưng mà hay là còn là vẫn là có thể trông thấy một cái nho nhỏ đích bóng dáng bay qua đến. Cũng không biết tại kia to lớn dị hình đích sau lưng làm cái gì. Sau đó ầm đích một tiếng, đầy màn hình đích đá vụn, cái gì đều nhìn không thấy. Hoàng Tước Khải trông thấy trường cảnh này đích phản ứng đầu tiên chính là được nghĩ tới Diệp Không. Bất quá nháy mắt hắn hay là còn là vẫn là lắc đầu. Không có khả năng. Đừng nói không mang theo phòng hộ thi thố dinh nhập vào vũ trụ, coi như là có thể dinh nhập vào, vậy hắn như vậy làm sao trong vũ trụ phi hành? Lại là dùng cái gì vũ khí nổ tan tành cái kia to lớn đích dị hình? Hoàng Tước Khải nháy mắt liền đem Diệp Không xuất hiện đích có thể cấp bài trừ. Báo cáo quan trên. Cái đó và chúng ta chiến lan tổ bay cùng tiểu đội đều không có quan hệ. Ta đoán chắc có thể là một kiện phiêu phù ở vũ trụ bên trong đích phế liệu. Vừa vặn tại trùng hợp đích thời gian ngẫu nhiên va chạm, tạo thành đích hiểu lầm. Nga! Hồ Cận sắc kỳ thật cũng không tin sẽ có nhân loại sẽ làm được chuyện như vậy. Nghe Hoàng Tước Khải vừa nói, cũng chỉ là gật gật đầu, khoát tay nói được rồi. Ngươi trở về nghỉ ngơi một cái, chúng ta một giờ về sau tới mẫu hạm. Là đúng, phân quan trên. Bất quá ngay tại Hoàng Tước Khải xoay người đi tới cửa đích thời điểm, sau lưng lại vang lên Hồ Cận sắc đích âm thanh. Còn có, ta hy vọng ngươi tại mơn B K thi đấu bên trong đối với đúng nữ sinh xuống tay không cần như vậy ngoan. Hoàng Tước Khải nháy mắt đã nghĩ tới rồi trước mặt đích nữ nhân này là ai. Nữ nhân này chính là hắn tại trận đầu mơn B K cầm đối thủ cắt thành hai nửa đích cái kia dự thi tên là làm thứ liên đối thủ. Tung mệnh quan trên. Nếu lần sau gặp lại đến ngươi, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Hồ Cận sắc giận dữ, ta không phải muốn thủ hạ của ngươi lưu tình. Bất quá nàng nói còn chưa nói kết thúc, Hoàng Tước Khải đã muốn đẩy cửa ra trốn thoát rồi. Tên khốn nạn này. Lần sau nếu gặp lại, ta sẽ đem ngươi cắt thành hai nửa. Hoàng Tước Khải trốn một dạng đích ly khai phòng chỉ huy. Lại trông thấy bên ngoài rất nhiều người đứng ở cửa sổ mạng tàu biên. Mồm năm miệng mười đích chỉ vào bên ngoài ngạc nhiên. Hắn tò mò tiêu sái đi qua. Ra bên ngoài nhìn lại. Bên trong hai mắt cũng là cả kinh. Màu cam quan giáp đều đến đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3150 không phải giả ngu, là ngu thật. Bờ. A một cái năm linh không phải giả ngu, là ngu thật. Ba một cái năm linh không phải giả ngu, là ngu thật. Màu cam quan giáp. Đại biểu cho nhân loại đích tiên tiến nhất đích khoa học kỹ thuật cùng công nghệ. trong đó chọn dùng đích sở hữu đích kỹ thuật. Toàn bộ đều là tối tân cũng là đỉnh cao nhất. Rất nhiều kỹ thuật tiên tiến đến trước mắt còn trả lại ở vào phòng thí nghiệm đích giai đoạn. Cũng không có hướng ra phía ngoài mở rộng. Màu cam quan giáp còn trả lại đại biểu cho tôn quý cùng dũng khí. Nó đích màu cam đồ trang cũng không phải không có hàm nghĩa. Nó kỷ niệm nhân loại người thứ nhất có được màu cam xương khô dấu hiệu đích chiến sĩ. Màu cam quan giáp trước mắt đích duy nhất đích người sở hữu chính là được nhân loại người thứ nhất cơ giáp chiến thần. Vương vị tướng quân. Đây là địa cầu liên minh vì khen ngợi hắn đích công tích chuyên môn cho hắn làm theo yêu cầu đích. Này giá cả có thể nói đắt đỏ lấy cực. Mở ra cửa khoang, mời tướng quân xin nhập vào. Hồ Cận Sắc khẩn trương hạ lệnh, hoan nghênh vương vị tướng quân đích xin nhập vào. Mà Hoàng Tước Khải nhất thời hiểu được vương vị thiếu tướng cũng không phải tới cứu viện đích. Hắn chính yếu hay là còn lạc, vẫn là quan tâm hắn đích đệ Diệp Không. Tiểu tử ngốc này ngược lại thật ra có phúc khí. Hoàng Tước Khải trong lòng nói người so với nhân khí người chết a. Chính mình như vậy liều mạng. Cũng không phải như tiểu tử ngốc này nơi nơi chịu coi trọng. Hắn khẩn trương đi tìm Diệp Không. Diệp Không đang ở thuyền vận tải Đức Duy tu bộ. Rất nhiều người đang ở vội vàng sửa chữa hắn đích hắc kim cương. Tên kia tuy nhiên to lớn, nhưng mà linh kiện ngược lại thật ra cũng không khó tìm. Bị được người đã đánh tróc sơn đích địa phương, đập phẳng về sau một lần nữa phun sơn cũng không quá khó khăn. Duy nhất đích phiền toái chính là được một cái cánh tay bị được toàn bộ dở ra dưới. Một lần nữa kết nối đi lên cần điểm kỹ thuật. Nếu là bình thường, Diệp Không đích nhất định là cười ngây ngô cũng tham dự đến sửa chữa bên trong. Nhưng mà Hoàng Tước Khải đi tới, giật mình đích phát hiện tiểu tử ngốc này vậy mà ngồi xổm ở một cái không thấy được đích góc. Một cái ớt đích quan tòa. Nương, làm sao vậy? Hoàng Tước Khải đi tới. Một đôi màu đen đứt dày uổng xuất hiện ở Diệp Không đứt trước mặt. Hỏi tiểu tử ngươi không phải luôn luôn đều là cười đứt không tâm không phổi. Hôm nay rốt cuộc là cái gì? Ta có cái ý nghĩ. Diệp Không trông thấy Hoàng Tước Khải lại cột lốc đứt nở nụ cười. Bất quá hắn biểu cảm tuy nhiên khờ. Nhưng mà nói ra mà nói nhưng lại là khiến để. Tránh ren chấn động. Ta không nghĩ học cơ giáp. Vì cái gì? Hoàng Tước Khải ngạc nhiên. Bởi vì không có gì dùng. Đang ở trong lúc nói chuyện, Hoàng Tước Khải đích quan não đã muốn truyền đến tin tức. Hồ Cận Sắc khiến để. Tránh hắn mang Diệp Không đi qua phòng họp. Chiến thần vương vị muốn đích thân cho bọn hắn mấy cái biểu hiện xuất sắc nhất đích khảo hạt giả ban phát cơ giáp điều khiển chứng nhận. Diệp Không? Ta mặc kệ ngươi là cái gì ý nghĩ, đợi lát nữa cũng không thể rụng vòng trang sức. Vương vị thiếu tướng tự mình từ trên mẫu hạm tới rồi, còn không phải là vì an nguy của ngươi. Còn có? Lập tức cũng không phải một mình ngươi tiếp nhận cơ giáp điều khiển chứng nhận. Ngươi cũng không thể đánh mất thiếu tướng đích thể diện. Hoàng Tước Khải dặn dò bên trong, lôi kéo Diệp Không bước nhanh đi hướng trên thuyền vận tải đích phòng họp. Phòng họp bên trong, địa cầu liên minh đích cờ xí trước mặt. Diệp Không đợi đám người một chữ gạt ra, trải qua lần này nguy cơ đích lịch lãm, khiến để tránh những này lính mới đích thái điểu người điều khiển đều đã phát triển vì lạc, làm chân chính đích cơ giáp chiến sĩ. Nhất là Diệp Không đợi đám người. Càng là người điều khiển cơ giáp cùng tảng đá dị hình chiến đấu. Dũng khí nhân gia. Cho nên từ chiến thần vương vĩ tự mình cho bọn hắn ban phát điều khiển chứng nhận. điều khiển chướng nhận kỳ thật chính là được một cái nho nhỏ đích huy chương, có thể cài ở trên người. Đương nhiên, coi như là vứt bỏ cũng không quan hệ, bởi vì ngươi đích quan não bên trong đã có bản ghi chép, về sau vô luận đi nơi nào, đều sẽ có bản ghi chép. Vương Vĩ lần lượt cho mỗi cá nhân phân ra nho nhỏ đích huy chương, sau đó đứng lại trung ương, mở miệng tuyên bố nói: ở trong này ta còn muốn cấp mọi người công bố một cái tin tức tốt. Xét thấy trước mắt đích tình thế phát triển, Xương Khô dấu hiệu đích nhận định cũng không lại là đúng. Vân tính toán đánh rơi Già Lâu La Garuda lo chiến cơ đích số lượng, đồng thời còn trả lại gia tăng rồi đánh tan ngoại tinh dị hình đích số lượng. Đánh chết đứt ngoại tinh dị hình số lượng càng nhiều, các ngươi sẽ đạt được mạng toàn cầu. Xương Khô tiêu nhận định ủy ban ban phát đứt Xương Khô. Về phần số lượng đứt tính toán cũng không cần các ngươi cao tâm. Các ngươi đứt quan não sẽ ở hậu trường tự động hoàn thành, không cần các ngươi chính mình tính toán. Vương Vĩ đây vừa nói chẳng những này lính mới, mà ngay cả những này đứng bên ngoài vây đứt vừa rồi tham chiến đứt cơ giáp chiến sĩ toàn bộ đều hưng phấn đứng lên. Tướng quân, ta hôm nay ít nhất đánh chết hơn 30 cái người đá, tăng thêm ta dĩ vãng đứt chiến công, ta có phải hay không có thể thân dẫn màu tím Xương Khô dấu hiệu? Nâng, lần này còn không được, bởi vì ta mới là mới phải đạt được tin tức, còn không có chính thức thực hành. Tuy nhiên hôm nay đánh đứt người đá không tính toán gì hết, nhưng mà mọi người hay là còn lạc, vẫn là cảm xúc mênh mông. So sánh với mà nói, người đá nếu so với Già Lâu La Garuda lo chiến cơ hảo đánh hơn, hơn nữa số lượng cũng là tương đương đứt khổng lồ. Như vậy mà nói, mọi người chỉ cần toàn lực ứng phó đích đánh một hồi, liền đều có thể đạt được kia cao không thể leo tới đích Xương Khô dấu hiệu. Bất quá ngay tại mọi người đều trong lòng rất chờ mong lại đến một lần tảng đá cập chức sự việc kiện, đứng ở dẫn đầu đích một cái thật thà chất phát tiểu tử nhưng lại là mở miệng nói những này ngoại tinh linh tộc cũng không phải tốt như vậy đối phó. Đối với Diệp Không mà nói, Vương Vĩ gật gật đầu, lại nói không tồi không sai, những này dị tộc lợi hại nhất đích chính là được nhập thể, đánh vào chúng ta nhân loại bên trong, khó lòng phòng bị. Hiện tại địa cầu liên minh đã muốn tại nghiên cứu tự sát trang bị, chỉ cần quan não kiểm tra đã có dị tộc gen nhập vào đích tin tức, sẽ tự bạo. Hắn đây vừa nói, mọi người đều lo lắng đứng lên, cứ như vậy, quan não liền biến thành một cái bom. Ai đều không nghĩ muốn tại chính mình thân thể bên trong giả bộ một cái bom. Hơn nữa, vạn nhất quan não làm lỗi làm sao bây giờ? Bất quá việc này đã muốn không phải ở đây mọi người có thể quyết định. Như vậy đích quyết định đều là tầm cao nhất đích quyết định. Ngắn gọn đích phát chứng nhận nghi thức như vậy kết thúc. Nghi thức về sau, Diệp Không cùng Vương Vĩ thầy trò đều ngồi vào trên thuyền vận tải đích phòng nghỉ. Nghe nói ngươi lần này rất dũng cảm a. Vương Vĩ đầu tiên là đối với đúng Diệp Không đích dũng khí biểu thị đồng ý. Bất quá lập tức hay là còn là, vẫn là phê bình nói mặc kệ thế nào, cá nhân anh hùng chủ di đều là không đúng đích. Hắc Kim Cương hư hao hay là còn là, vẫn là việc nhỏ. Nếu ngươi có cái không hay xảy ra, ta làm sao đối với đúng Trần Trạch Lâm nói rõ. Nhìn Diệp Không ngây ngốc đích cúi đầu, Vương Vĩ cũng không thiệt nhiều nói, lại nói ta đã muốn an bài đi xuống, lần này giúp ngươi cầm Hắc Kim Cương sửa chữa hảo, sẽ ở bên trên trang bị các loại chiến đấu hệ thống. Đến lúc đó, ngươi sẽ không phải như vậy nhỏ yếu. Hừ, bị người hạ cánh tay. Nhưng mà ngay tại vương vị nói đến một nửa đứt thời điểm, đã có điểm cảm thấy được không thích hợp. Nghi nói làm sao? Ngươi mất hứng. Ngươi không phải đã sớm muốn cơ giáp, muốn trở thành cơ giáp chiến sĩ, muốn chiến đấu. Không tồi không sai. Diệp Không luôn luôn đều muốn trở thành cơ giáp chiến sĩ, muốn cơ giáp, muốn tham gia mơn, BK, muốn. Nhưng mà trải qua một trận chiến này, hắn đột nhiên phát hiện cơ giáp đích tác dụng kỳ thật rất nhỏ. Sư phụ ta không nghỉ học. Diệp Không đứt một câu nói giống như sét đánh giữa trời, cầm trước mặt Đức Vương Vĩ Lôi cái chết khiếp. Vậy ngươi cho ta cái giải thích hợp lý. Vương Vĩ trong lòng giận dữ. Tự nhủ không biết bao nhiêu người nghĩ muốn trở thành chính mình đức đệ. Tiểu tử này vừa mới đạt được điều khiển chứng nhận. Tiền đồ một mảnh sáng lạng vậy mà muốn buông tha cho. Bởi vì ta cảm thấy được đây không phải là ta muốn đi lộ tuyến. Khi Diệp Không nói ra những lời này đứt thời điểm, hắn luôn luôn ngây ngốc đứt ánh mắt, tức thì liền lợi hại. Vương Vĩ trừng mắt cùng hắn nhìn thẳng, lớn tiếng cả giận nói vậy ngươi phải đi cái gì lộ. Nháy mắt Diệp Không lợi hại đứt trước mắt lại thờ ngốc bị lạc một dạng ta không biết. Vương Vĩ đều muốn phải hộp máu. Làm cho nửa ngày chính mình gì ngoạn ý đều không nghĩ muốn hảo. Trước hết muốn đem cơ giáp cấp vứt bỏ. Hắn giận quá hóa cười. Vây quanh Diệp Không qua lại đi rồi vài vòng. Lúc này mới hổn hển nói ta hiện tại xem như minh bạch. Tiểu tử ngươi không phải giả ngu. Là ngu thật. Tuy nhiên hai người cục hướng bỏ về. Bất quá Vương Vĩ vẫn không thể tiếp nhận như vậy đứt một gốc cây hảo mầm liền buông tha. Hơn phân nửa giờ về sau về tới mẫu hạm. Hắn trước tiên liền cùng Trần Trạch Lâm liên hệ. Làm cho nàng khuyên nhủ Diệp Không. Xa hoa rộng rãi đứt phòng nghỉ. Trần Trạch Lâm một thân phẳng phiêu đứt mỏng màu xám quân phục. Một đôi động lòng người đứt mắt đẹp đang xem che mặt trên cùng ba duy trên màn ảnh đứt mơ hồ bóng dáng. Thầm nghĩ một tiếng. Hắn phải về đến đây sao? Lúc này mới nâng lên cánh tay phải. Phân phó nói cấp Vương Vị tướng quân gửi thư tín. Nếu đã Diệp Không không muốn. Quên đi đi được. Sao? Vương Vĩ thu được thư về sau lại hộp máu, khốn nạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3151 tu luyện, con đường duy nhất. Bờ. A. Một cái ngày mồng 1 tháng 5 tu luyện, con đường duy nhất. Thời gian từng ngày đứt đi qua, khoảng cách lần trước đứt tảng đá dị tộc lớn bùng nổ sự việc kiện đã qua nửa tháng. Nhân loại đứt trí nhớ luôn thói quen quên mất. Lúc này mới nửa tháng. Đêm bình an số hiệu cùng minh nhị tinh căn cứ cuộc sống đứt mọi người cũng đã quên nguy hiểm. Vũ chiếu theo ngựa gỗ chiếu theo chạy. Ca múa thanh bình. Trừ bỏ chiến đấu bộ đội tăng số người chiến cơ tuần tra. Mặt khác lại hồi phục trước kia. Đêm bình an số hiệu loại này lớn tiền tuyến đều không để ý. Phía sau đứt địa cầu mặt trăng cùng hỏa tinh liền càng thêm đứt thả lỏng. Mọi người chính là cầm lần này tảng đá dị hình bùng nổ coi như một lần hiện tượng ngẫu nhiên. Hơn nữa tảng đá dị hình đứt yếu ớt càng là cấp nhân loại tạo thành một loại dị hình rất yếu đứt nhận thức sai. Chỉ tiếc những này dị hình không dám công kích chúng ta đêm bình an số hiệu, nếu không ta không phải cũng kiếm hắn cái xương khô huân chương. Cơ giáp các chiến sĩ thậm chí có chút chờ mong dị hình đứt quy mô tiến công. từ giữa đạt được chiến công cùng tha thiết ước mơ đích khô lâu tiêu. Bất quá những này rì con có được màu vàng cam khô lâu tiêu đích cơ giáp chiến thần vương vĩ lại trôi qua rất không vui vẻ. Cũng không phải bởi vì Diệp Không cái này du côn cắt ké. Vương Vĩ ngồi ở nhà mình biệt thự đích một đang lúc bên trong, trong lòng lại một lần căm tức không thôi. Nếu Diệp Không đích tư chất không tốt, vậy mà thôi. Nhưng mà mấu chốt Diệp Không đích tinh thần lực cùng khống chế năng lực kia quả thực vượt quá xa chính mình. Đây là một hạt giống tốt. Vương Vĩ cả đời chưa từng thu đồ đệ. Khó được thu như vậy một hồi. Đạt được một cái hạt giống tốt. Vậy mà muốn buông tha cho. Đương nhiên. Nếu Diệp Không vì những thứ khác nguyên nhân buông tha cho. Tỷ như có rất tốt đích đường đi. Tỷ như thăng quan phát tài. Tỷ như trở thành một cái bị người tôn kính đích cơ giáp thiết kế sư. Nếu như là những này, Vương Vĩ cũng có thể lý giải. Dù sao chiến sĩ không phải đường ra duy nhất, còn có rất nhiều chức nghiệp, đó cũng là thiên chi kiêu tử con cưng của trời. Nhưng mà khiến để tránh Vương Vĩ nhất không thể chịu đựng được chính là Diệp Không tiểu tử này bị được hắn làm cho không có biện pháp. Vậy mà đầu đần ớt thối nói: ta muốn tìm được một loại tu luyện đích phương pháp. Ngày, tiểu tử này hảo hảo đích cơ giáp chiến sĩ không làm, không nên đi làm cái gì hư vô mờ ảo đích tu luyện. Địa cầu liên minh viện khoa học cũng sớm đã có chuyên gia cấp xuất hiện kết luận. Tu luyện đối với tu thân dưỡng tính cùng đề cao tự thân chiến đấu tố chất thực sự hữu hiệu. Nhưng mà tiến vào đại vũ trụ thời kỳ, nhân loại hay là muốn dựa vào khoa học kỹ thuật. Dù sao ngươi tu luyện đích lại lợi hại, cũng còn muốn ăn cơm uống nước đi đáy đĩa. Cũng không thể thân thể trần truồng bay vào vũ trụ. Ngươi cầm cánh tay tu luyện thành đùi cũng đánh không lại khổng lồ đích máy móc. Tu luyện ngươi muội. Vương Vĩ rất là ác thú đích mắng một tiếng, lúc này mới thoải mái một ít. Lúc này, đột nhiên hắn đứt chân mày cau lại, nhận được quan não bên trong đứt gửi thư. B. K. Phát xuất hiện đứt thư tín. Già Diệp tuyển thủ đã muốn tiếp nhận ngài đứt khiêu chiến. Bất quá ngài nhất định phải với 10 phút bên trong lô dinh tham gia chiến đấu. Quá hạn không chờ đợi. Thi đấu. Đương nhiên muốn tham gia. Vương Vĩ trong lòng vui vẻ, khẩn trương đổ bộ mạng toàn cầu. Những này rì con tâm tình khó chịu, Vương Vĩ liền báo danh tham gia hắn luôn luôn muốn tham gia đức đại hội võ thuật. Mương B K. Hắn ngượng ngùng tham gia. Dù sao hắn đã là cơ giáp chiến thần. Còn có nhân loại thứ nhất đủ màu vàng cam quan giáp. Cũng không thể đi ngược những này lính mới đi thôi. Cho nên Vương Vĩ báo danh tham gia. B. K. Trên thực tế Vương Vĩ tuổi trẻ đích thời điểm. Liền luôn luôn là đốn. Vân Tán đã người ái mộ. Bất quá hắn tại. B. K. Cũng không có cái gì ưu thế. Thu dọn người. Bởi vậy hắn ẩn náu thân phận. Tùy tiện sưu một cái vương đại tán nhân đức dự thi danh. Liền tiến vào thi đấu. Muốn nói hắn so với những này sơ cấp tuyển thủ hay là còn là. Vẫn là mạnh mẽ rất nhiều. Nhẹ nhàng chiến thắng 50 danh đối thủ. Tiến vào thứ hạng thi đấu. Thứ hạng thi đấu về sau liền cần khiêu chiến, bắt đầu hắn khiêu chiến chính là nổi bật chính sức lực đích bác thiếu gia. Bất quá người ta bác thiếu gia chỉ tiếp nhận so với hắn cao đích khiêu chiến. Vương Vĩ như vậy đích thứ hạng dựa vào người sau. Căn bản không thể đạt thành mong muốn. Bất quá hôm nay khiến để tránh vương vĩ ngoài ý muốn chính là so với bác thiếu gia thứ hạng cao hơn đức già Diệp, vậy mà tiếp nhận rồi khiêu chiến. Ha ha, nếu như có thể chiến thắng già Diệp ta đây tại BK, vậy thật sự đứng vững gót chân.